Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 128, cuồng bạo thuốc. U ám thông đạo dưới lòng đất, ba bóng người tải chật vật chạy về phía trước, vì bọn họ chiếu sáng chính là trong thông đạo cách mỗi mấy chục mét liền sẽ xuất hiện mờ nhạt phù. Văn đèn, đây là một loại sâu chuỗi thức phù văn đèn đóm. Chỉ cần khởi động một chỗ ngồi, liền có thể đem toàn bộ trong thông đạo phù văn đèn tất cả đều khởi động. Chạy bên trong, ba người trên mặt đều hiện ra buồn sắc, mặc dù lúc trước cũng đã từng có lo lắng, mà bây giờ lo lắng lại trở thành hiện thực. Sydney gia tộc đã biết được Oliver gia tộc cùng ám ảnh xà có liên lụy. Oliver gia tộc xong, từ nay về sau, Sydney hầu tước lĩnh bên trong lại không bọn họ nơi sống yên ổn. Đồng thời lại không khỏi ẩn ẩn lo lắng. Đối mặt một vị hung huyết chiến sĩ, mấy vị thượng vị huyết chiến sĩ, phụ thân, trượng phu có thể thành công thoát thân sao? Ba, ba, ba, bỗng nhiên, ba người nghe được sau lưng có tiếng bước chân chính nhanh chóng tới gần. Quay đầu nhìn lại. Lập tức không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ thấy một vị người mặc màu xám chiến trang thiếu niên tóc đen. Chính nhanh chóng đuổi theo, Gray Fergus, ba người đều là một chút liền nhận ra Gray thân phận. Dù sao tại Sydney pháo đài thời điểm, bọn họ là gặp qua Gray. Boy, mang theo mẫu thân đi mau, ta ngăn lại hắn, Keppo cắn răng một cái. Rút ra trước đó theo một vị binh sĩ chỗ ấy lấy ra đao. Ngăn tại Boy cùng phụ nữ trung niên trước người. Giống to, Keppo, phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Không chịu rời đi, Boy thì là sắc mặt sợ hãi lôi kéo phụ nữ trung niên. Hướng về phía thông đạo chỗ sâu chạy tới. Hắn nhưng là biết được. Trước mắt cái này Gray Fergus. Nhưng là liên tục chiến thắng Richie gia tộc hai vị trung vị huyết chiến sĩ. Đại ca của mình đối mặt với đối phương. Tuyệt không có bao nhiêu phần thắng. Là hầu tước ra lệnh. Nhìn qua Gray, Keppo sắc mặt khó coi hỏi. Đúng, Gray gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn về phía đang hướng về thông đạo chỗ sâu chạy tới Boy cùng phụ nữ trung niên. Fergus gia tộc cũng có được cùng loại thông đạo. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, ở trong đường hầm đồng dạng đều sẽ thiết trí có đoạn ngăn đường lui cơ quan. Nếu là cơ quan rơi xuống, nghĩ muốn đuổi kịp hai người liền không dễ dàng. Ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta thông qua. Ta biết, ta thực lực không bằng ngươi. Bất quá, nhìn thấy Gray ánh mắt, Keppo cắn răng một cái, theo trên cổ lấy dưới một đứa bé lớn chừng bàn tay bằng phẳng trạng bình nhỏ. Số giấy mở, ừng ực một hơi rót vào trong miệng, theo nước thuốc rót vào, Keppo bộ ra toàn thân, dần dần biến ửng đỏ đứng lên, đồng thời toàn thân mạch máu cũng phồng lên, có thể thấy rõ ràng, liền tựa như dày đặc rễ cây phụ thuộc ở trên người hắn. Cuồng bạo thuốc, nhìn thấy Keppo biến hóa, Gray lập tức đánh giá ra Keppo dùng chính là cuồng bạo thuốc. Cuồng bạo thuốc, dùng sau có thể thời gian ngắn tăng thực lực lên thuốc. Bất quá sau đó nhưng lại có mãnh liệt tác dụng phụ. Lại thực lực tăng lên lớn nhỏ cùng tác dụng phụ mạnh yếu. Đều cùng thực lực bản thân có quan hệ. Thực lực càng yếu, dùng cuồng bạo thuốc về sau. Thực lực tăng lên liền sẽ càng mạnh. Tất nhiên tác dụng phụ cũng sẽ càng lớn. Giống Keppo trung vị huyết chiến sĩ thực lực, dùng sau, chiến lực chỉ sợ đủ để tăng lên tới thượng vị huyết chiến sĩ. Tất nhiên tác dụng phụ cũng là to lớn, sau lần này, cho dù không tạo thành mãi mãi tổn thương, cũng ít nhất phải mấy tháng mới có thể khôi phục. Mặc dù hạ lệnh chính là Sydney gia tộc, nhưng diệt ta Oliver gia tộc chính là ngươi Fergus gia tộc. Hôm nay ta liền giết ngươi, để ngươi Fergus gia tộc vì thế phải trả cái giá nặng nề. Keppo trong mắt mang theo băng lãnh sát ý, một vị có trở thành cuồng huyết chiến sĩ tiềm lực tử đệ. Nếu là bị giết, nhất định sẽ làm cho Fergus gia tộc rất đau à. Đi chết, đối mặt với bao hàm sát ý Keppo, gương mặt không đổi sắc, nhanh chóng tới gần, mà Keppo thì là toàn thân huyết mạch bành trướng, bạo giống một tiếng, hướng về Gray phóng đi, một đao thế đại lực trầm hung hăng chém xuống, hàn sâm sâm đao quang, lộ ra sát ý lạnh như băng, hướng về phía Gray chém tới, thề phải đem Gray chém thành hai nửa. Bạch, tại thân đao sắp chém tới trên người trước đó, Gray một kiếm quét ra, keng, đao kiếm va chạm, Gray liên tục lui về phía sau mấy bước, nhưng Keppo cũng đồng dạng là liên tục lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Làm sao? Biết, Keppo mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn tu luyện huyết pháp, vốn là lấy lực lượng cường hãn lấy xưng, lại thêm phục dụng cuồng bạo thuốc, thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ, lực lượng càng là kinh khủng gia tăng, vốn cho là có thể một đao đem Gray đánh bay, nhưng lại vẻn vẹn đem Gray bổ lùi lại mấy bước. Đối với kết quả này, Keppo hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, hắn hiện tại cùng thượng vị huyết chiến sĩ không có gì khác nhau. Đối phương làm sao có thể chống đỡ được? Trừ phi đối phương, ngươi đã là thượng vị huyết chiến sĩ. Hắn chấn kinh nhìn qua Gray, trong mắt có không dám tin. Trẻ tuổi như vậy trở thành thượng vị huyết chiến sĩ, cái này sao có thể? Nhưng đối phương nếu như không phải thượng vị huyết chiến sĩ lời nói, lại làm sao có thể ngăn cản được dùng cuồng bạo thuốc sau? Bây giờ đã là thượng vị huyết chiến sĩ thực lực công kích của hắn. Siêu, Ruth không có trả lời ý tứ. Huyết lực quán chú hai chân, người mặc màu xám chiến trang thân thể hóa thành một đạo bóng xám, xuất hiện tại Keppo khía cạnh, một kiếm nhanh chóng gọt hướng về phía yết hầu. Hắn nhưng không có quên, lúc này vẫn tại chạy trốn boy cùng phụ nữ trung niên. Cho nên ở đây hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Keng, đối mặt với đột nhiên bộc phát ra cực tốc Gray, Keppo vội vàng quay người ngăn cản. Phốp, mặc dù chặn gọt hướng về phía yết hầu chí mạng công kích, nhưng cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở. Gray trường kiếm tại cùng Keppo đao va chạm sau, hướng phía dưới trượt đi, gọt tại Keppo ngực. Tại Keppo ngực lưu lại một đạo thật sâu vết cắt, đỏ tươi máu nhanh chóng chảy ra. A, Keppo đau đến quát to một tiếng, nâng đao chém ra, nhưng lại chém một cái không. Gray đã sớm bằng vào tốc độ kéo dài khoảng cách. Phốp, phốp, phốp, đối mặt với đồng thời vận dụng phong lang tốc độ đặc tính, hàn hổ lực lượng đặc tính Gray, dù là phục dụng cuồng bạo thuốc, thực lực đề cao đến thượng vị huyết chiến sĩ, Keppo vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mặc dù bảo hộ lấy chỗ yếu hại của mình vị trí, nhưng vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Keng, phốp, mười mấy chiêu sau, Gray một kiếm đẩy ra boy đao trong tay, sau đó trường kiếm tiến quân thần tốc, theo Keppo ngực đâm vào, xuyên thủng trái tim, xoẹt xẹt. Trường kiếm rút ra, Keppo ngực lập tức máu tươi bão táp, liền tựa như là có cốt nước suối từ nơi này chảy ra. Leng keng, Keppo đao trong tay vô lực rớt xuống, thân thể cũng vô lực té ngã trên đất, chỉ là ánh mắt bên trong lại là mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chính mình thế nhưng là phục dụng cuồng bạo thuốc, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại. Vượt qua Keppo thi thể, Gray bước nhanh hướng về thông đạo chỗ sâu đuổi theo, lôi kéo phụ nữ trung niên một đường chạy như điên. Boy đi tới trong thông đạo, một chỗ phía trên có to lớn đến chừng hơn mười mấy tấn nặng hòn đá vị trí. Khối này tảng đá lớn, liền thông đạo một chỗ cơ quan. Chỉ cần đem bên cạnh cơ quan khởi động, hòn đá liền sẽ hạ xuống, đem thông đảo toàn bộ phong kín. Nơi này chính là chỗ này. Càng quá to lớn hòn đá, đi vào tảng đá lớn đằng sau thông đảo, Boy rất nhanh liền tìm được cơ quan. Hắn sắc mặt kinh hỉ, đưa tay ấn về phía cơ quan. Boy, chờ một chút, đại ca ngươi còn không có đến. Thấy Boy sóng cử động, phụ nữ trung niên lo lắng hô. Không, ta muốn sống sót, ta muốn sống sót, tựa như chúng ma chú. Boy trong miệng điên cuồng lẩm bẩm, không chậm trễ chút nào nhấn xuống cơ quan. Ầm ầm, tiếng ầm ầm vang lên. Trên lối đi phương tảng đá lớn, đột nhiên hướng phía dưới hàng đi. Boy trong mắt đều là sống sót, vui mừng. Mà phụ nữ trung niên trong mắt là vô tận lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.